Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Hoa hạ nhà giàu nhất là cái thá gì? Trong công tác đảm nhiệm một chút phong hiểm, đây là bình thường. Làm Kim Dung liền không có dám cam đoan tự mình 100% có thể kiếm tiền. Dù sao biến số quá lớn. Tỉ như làm kỳ hạn giao hàng, rất nhiều kỳ hạn giao hàng chủng loại hành tinh không riêng lại nhận thời tiết, giá trị sản lượng các loại ảnh hưởng, đồng dạng lại nhận người vì ảnh hưởng. Một chút tư bản đại ngạc muốn tại thị trường hàng hóa phát sinh bên trong điều khiển giá cả cũng không tính khó. Đầu tháng đường ăn chính là như thế, nhưng là cái này đại gia có thể tiếp nhận, dù sao nếu như công trạng tốt, rất làm thêm Kim Dung lấy được lợi ích cũng viễn siêu tại cái khác ngành nghề. Chẳng qua nếu như làm việc thời điểm còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, kia cơ hồ không có người sẽ đồng ý. Hôm nay đến tham gia yến hội không chỉ là lão bản, cũng có rất nhiều tài chính giới danh nhân. Những người này đối với Hương Giang tài chính phạm vi rất tinh tường, năng lực cũng đều phi thường không tệ. Toàn bộ là Kỷ Phi Nhàn lôi kéo mục tiêu, cũng bị Mitsuyoshi làm thành như vậy. Lại liên tiếp nghĩ đến Mitsuyoshi tính cách, ai còn dám đến tương lai tư bản làm việc. Nói không chừng hôm nay tới cửa công tác, ngày mai người nhà liền bị cổ hoặc tử đe dọa uy hiếp, thậm chí bị tổn thương cũng vô cùng có khả năng. Mitsuyoshi là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Nhìn xem Mitsuyoshi âm khắc khắc biểu lộ, Hứa Chiết nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn là nghĩ đến thử một chút Mitsuyoshi không sai, nhưng càng nhiều chỉ là muốn thăm dò một cái Mitsui gia tộc 143 hiện tại đến cùng là thế nào nghĩ. Không nghĩ tới Mitsui gia tộc bên kia thái độ còn không rõ ràng, Mitsuyoshi liền đã không kịp chờ đợi tỏ vẻ ra là ăn chắc chính mình ý tứ. Nói như vậy, Mitsui gia tộc bên kia ý tứ kỳ thật cũng đã xác định. Tự mình theo Mitsui tập đoàn trên thân vơ vét nhiều như vậy tài phú, cắt lấy lớn như vậy một miếng thịt, song phương thù hận đã nhất định là không cách nào hòa hoãn. Mà lại Mitsui tập đoàn rất có thể đã nghĩ kỹ làm sao chính trả thù. Không phải vậy Mitsuyoshi cũng sẽ không như thế không có sợ hãi. Dù sao bất kể nói như thế nào, nơi này đều là Hương Giang, là hoa hạ địa bàn, mà không phải đảo quốc. Gặp Hứa Chiết không nói lời nào, Mitsuyoshi tiến lên đi vài bước, càng thêm tới gần Hứa Chiết, sau nghĩ tại Hứa Chiết bên tai lại nói vài câu ngoan thoại. Nhưng là đi đến Hứa Chiết trước mặt hắn lập tức liền lúng túng. Hứa Chiết mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là cái eo ưỡn lên thẳng tắp, 181 thân cao tăng thêm dưới chân nhàn nhã giày da cũng có chút đế giày. Nếu như bây giờ đo đạc, thân cao chí ít cũng có 183 cm. Mà Mitsuyoshi không đến 1m6 vóc dáng, dù là giày da bên trong có chút bên trong tăng cao nhưng hiệu quả cũng phi thường không rõ ràng. So Hứa Chiết chỉnh một chút thấp một đầu còn nhiều. Đừng nói tiến đến Hứa Chiết bên tai nói chuyện, bởi vì cách quá gần, hắn chính là ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy Hứa Chiết lỗ mũi. Trông thấy Mitsuyoshi tựa hồ có lời muốn tự nhủ, nhưng Hứa Chiết nhưng không có bất luận cái gì cúi người xuống ý tứ. Đã song phương mâu thuẫn đã chính thức để lộ, vậy liền không cần lại cho đối phương lưu bất luận cái gì thể diện. Đừng tưởng rằng sự tình lần trước để ngươi tránh khỏi, nhóm chúng ta Mitsui gia tộc liền thật không thể đem ngươi thế nào. Mặc dù tức giận thân cao không đủ, nhưng Mitsuyoshi cũng không có khả năng một mực nhảy lấy nói chuyện với Hứa Chiết. Chỉ có thể hướng về phía Hứa Chiết kéo kẹt qua phương hướng nói ra. Lần trước ngươi cùng phụ thân của ngươi tránh thoát một kiếp, đó là bởi vì chỉ là chính ta tùy tiện sử dụng một điểm thủ đoạn mà thôi. Có dũng khí liên hợp Kadori gia tộc tại thị trường chứng khoán bên trong đánh lén nhóm chúng ta, Mitsui gia tộc sản nghiệp, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nghe nói ngươi gần nhất đang gia tăng bảo vệ lực lượng, cũng xác thực cái kia bảo hộ chính một cái cùng người nhà. Dù sao trên thế giới này, luôn luôn không thể thiếu ngoài ý muốn không phải sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Chiết xác thực mặt không biểu tình, nhưng là tại Mitsuyoshi nói chuyện thời điểm, Hứa Chiết nhưng dần dần nở nụ cười. Bất quá cùng lúc ban đầu đi vào yến hội hiện trường thời điểm khác biệt. Nhìn như là đồng dạng tiếu dung, nhưng lại không có loại kia để cho người ta nhìn qua cũng cảm giác được ấm áp nhiệt độ. Yoshi, ngươi nói không sai, trên thế giới này luôn luôn không thể thiếu ngoài ý muốn. Hứa Chiết mang trên mặt nụ cười sán lạn, hai tay đáp lên Mitsuyoshi trên bờ vai, cúi đầu nói với Mitsuyoshi, dạy ngươi một cái ngoan, nơi này là Hoa Hạ, không phải đảo quốc, Mitsui tập đoàn không ảnh hưởng tới Hoa Hạ, ngươi dám ở Hoa Hạ địa bàn trên uy hiếp ta. Hai người tiếng nói cũng rất nhỏ, đám người cũng không có cách quá gần, cho nên ngoại trừ Kỷ Phi Nhàn bên ngoài, căn bản không có người có thể nghe rõ hai người đang nói cái gì. Nhưng là khi nhìn đến Hứa Chiết cúi đầu cười lại nói với Mitsuyoshi thứ gì thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy mình xem minh bạch, tự mình không thể trêu vào Mitsuyoshi. Hứa Chiết cho dù là Hoa Hạ nhà giàu nhất, nhưng tương tự không thể trêu vào Mitsuyoshi, mới vừa rồi còn mặt lạnh lấy, cái này chẳng phải bắt đầu nói tốt rồi. Một bên đi theo sang đây xem náo nhiệt mấy cái đảo quốc thương nhân cũng là cười. Vừa rồi cùng đại gia giới thiệu Mitsuyoshi cùng Hứa Chiết mâu thuẫn người nói ra. Chư quân xem, Mitsui thiếu gia lực ảnh hưởng đến tột cùng như thế nào? Hoa Hạ nhà giàu nhất lại là cái thá gì? Còn không phải phải ngoan ngoan cùng Mitsui thiếu gia nhận lầm. Có thể nhận biết Mitsui thiếu gia là đời ta làm qua chính xác nhất quyết định. Đúng vậy a, nếu có thể sớm một chút nhận biết Mitsui thiếu gia, ta đã sớm đem phân công ty khai biến toàn bộ châu Á. Đại gia đừng có gấp, có Mitsui thiếu gia trợ giúp, nhóm chúng ta có thể liên hợp lại hỗ bang hỗ trợ. Về sau phát triển khẳng định sẽ tốt hơn. Mitsuyoshi mặc dù bị định vì Mitsui tập đoàn trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hắn đã bị định vì đời tiếp theo gia chủ người thừa. Kế, chỉ bất quá cùng cái mục tiêu này cự ly so gia tộc cái khác cùng thế hệ muốn tới gần rất nhiều. Từ giờ trở đi, Mitsuyoshi không riêng muốn chứng minh năng lực của mình, đồng dạng muốn phát triển tự mình hệ thống, vì về sau tranh đoạt gia chủ trên đường xử lý cái khác người cạnh tranh. Hôm nay bọn này đảo quốc thương nhân, chính là hắn vừa mới bắt đầu bồi dưỡng dòng chính. Song phương đều là vừa rồi tiếp xúc, cũng muốn nhanh chóng liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại nhìn thấy Mitsuyoshi năng lượng, một đám người cũng không để ý chút nào mặt mũi thổi nâng lên tới. Thế nhưng là Hứa Chiết động tác kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tự hào tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Cái gặp Hứa Chiết hai tay đặt ở Mitsuyoshi trên bờ vai, cười nói thứ gì về sau, bỗng nhiên dưới hai tay ép, Mitsuyoshi gầy yếu thân thể căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Hắn cũng căn bản nghĩ không ra Hứa Chiết vậy mà lại động thủ. Đông, đầu gối cùng ngực mãnh liệt đụng vào nhau, một tiếng trầm muộn tiếng va đập xen lẫn một đạo giòn vang. Mitsuyoshi thân thể toàn bộ đằng không bay lên, sau đó hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Tình thế chuyển biến thật sự là quá nhanh, mấy cái đảo quốc thương nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Mitsuyoshi bảo vệ cách quá xa, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Bất quá Lưu Hán Sinh nhưng không có thất thần, hắn mặc dù đồng dạng ngồi ở đại sảnh tít ngoài rìa, nhưng lại một mực chú ý Hứa Chiết bên này. Tại phát hiện Hứa Chiết động thủ về sau, Lưu Hán Sinh lập tức hô, bảo vệ tốt thiếu gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.